Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 56. Chẳng lẽ nói hắn vừa rồi nhìn đến chỉ là đối diện cửa sổ pha lê thượng ảnh ngược ra tới bóng dáng. Nhưng cách một cái công viên cửa sổ pha lê, thật có thể đủ ở khoảng cách như vậy xa dưới tình huống đem thời cửu thân ảnh chiếu rọi đến như vậy. Rõ ràng, thời cửu nghĩ nghĩ. Cũng không thể hoàn toàn phủ định loại này khả năng tính. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì đặc biệt kết luận, hơn nữa đối diện quang ảnh đã biến mất không? Thấy, đối diện lầu 11 một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm ánh đèn, cho nên thời cửu cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua nghi hoặc. Bất quá, nếu phía trước thời cửu nhìn đến kỳ quái một màn là thật. Kia cái này tiểu khu. Hoặc là nói cái này phong đài thị khả năng cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy yên lặng. Thích ý, đem trước mặt cửa sổ mở ra một cái phùng. Thời cửu cảm thụ được tới gần trạng vạng có chút mát lạnh gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi quét tiến. Vào, xoay người lại đánh giá một chút hắn trong khoảng thời gian này lâm thời chỗ ở toàn bộ phòng đồ. Tường đều là thiên màu xám điều. Bất quá các loại đèn sức cùng ánh đèn lại mang theo sắc màu ấm nguyên tố. Phạt nhìn đảo cũng thập phần hài hòa, hai phòng một sảnh trong phòng điều hòa, tủ lạnh cùng tivi như vậy đơn giản đồ điện đều có. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có dùng quá vài lần, bất quá cái này phòng có một phòng khách thượng khóa, nghe nói là bị chủ nhà trở thành nhà mình kho hàng. Tắc một ít ngày thường không cần phải tạp vật cho nên nói là hai phòng một sành. Lại có một phòng không thuộc về thời cửu hoạt động phạm vi. Đây cũng là vì cái gì chủ nhà ra giá cách so bình thường một phòng một sành cao. Lại so bình thường hai phòng một sành thấp, làm thời cửu cảm thấy tính giới so đặc biệt thích hợp nguyên nhân. Rốt cuộc thời cửu một người ở tạm lời nói, xác thật dùng không đến hai cái phòng ngủ không gian. Đối như vậy an bài tuyệt đối là vừa lòng, thời cửu đem dương hành lý một ít quần áo cùng cái khác đồ. Vật thu thập thỏa đáng sau, thời cửu liền nằm ở màu sợi đay bố nghệ sofa. Mở ra trước mặt tivi, hưởng thụ khó được thích ý, mặc kệ nói như thế nào. Nơi này điều kiện đều so thời cửu lúc trước cái kia nhỏ hẹp đơn sơ công nhân ký túc xá muốn hảo quá. Nhiều quá nhiều. Hắn thậm chí lần đầu tiên có thể từ chính hắn khống chế điều khiển từ xa TV.TV mở ra sau. Trên màn hình đang ở truyền phát tin tựa hồ là một cái huyền nghi phim fantasy. Thời cửu nhìn trong chốc lát phát hiện điện ảnh giảng thuật là một đám vào nhầm hoang sơn dã lĩnh. Du khách, ở gió to đêm mưa to ngẫu nhiên gặp được một tòa cổ xưa tứ hợp viện. Bị tứ hợp viện chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi một phen, sau lại này đàn du khách biết được tứ hợp. Viện chủ nhân phải gả nữ nhi, đang chuẩn bị chúc mừng thời điểm thế nhưng phát hiện đã truyền hảo áo cưới cái hảo hỉ khăn tân. Nương mười ngón thế nhưng đã hóa thành bạch cốt, hơn nữa căn bản sẽ không có cái gì tân lang tiến đến. Tứ hợp viện chủ nhân sẽ khiến cho vào nhầm du khách một đám cùng chính mình nữ nhi động phòng. Lấy này tới lựa chọn nhất thích hợp con rể người được chọn, toàn bộ điện ảnh cốt truyện thoạt nhìn. Chặt chẽ mà xuất sắc, vài lần động phòng có khôi hài, có nguy cơ từ phía, có tác ngoài dự đoán mọi người. Tuy rằng là cái mở ra thức kết cục, nhưng tổng tới nói là bộ chụp đến không tồi điện ảnh, chính là. Thời cửu thấy thế nào đều cảm thấy bộ điện ảnh này có điểm ngạc mộng thế giới hương vị. Quả thực giống như là nào đó ngạc mộng thế giới người chơi ở tự thuật chính mình lần nọ sấm quan. Trải qua giống nhau, thời cửu lại cắt một chút đài truyền hình, phát hiện cái khác đài truyền hình liền game show đều là tìm kiếm hung thủ hoặc là mật thất chạy. Thoát loại hình, thật vất vả tìm được một cái không khí nhìn tương đối nhẹ nhàng phim truyền hình. Thời cửu lại phát hiện phim truyền hình chủ đề là mỗi ngày buổi sáng vai chính đều sẽ tiến vào một. Cái bất đồng thế giới, điểm này làm thời cửu cảm thấy có chút hoang mang, rõ ràng lục giai linh tinh nhân loại bình thường. Đều đối ngạc mộng thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hiện giờ xem ra thế giới này lại tựa hồ nơi trốn đều bị ngạc mộng thế giới ảnh hưởng, thật. Giống như thời cửu bịa đặt tới lừa gạt thần tộc lai những lời này đó giống nhau. cái kia kêu ngạc mộng thế giới tồn tại tựa hồ áp đảo thế giới hiện thực phía trên. Rõ ràng không muốn người biết rồi lại không có lúc nào là mà ảnh hưởng toàn bộ thế giới, chỉ là không biết còn có này đó địa phương cùng TV giống nhau. Có đã chịu ngạc mộng thế giới thay đổi một cách vô tri vô giác khả năng tính. Ở cái này tiểu khu ở một đoạn thời gian lúc sau. Thời cửu đã biết hắn phía trước gặp được cái kia cải trắng tiểu bằng hữu kỳ thật chính là chủ nhà. Thái thái nhi tử, cái kia tiểu bằng hữu có thể là bởi vì biết thời cửu phía trước ở trường học công tác. Mỗi lần gặp được hắn thời điểm đều sẽ hỏi cơ ca đơn giản lại cổ quái vấn đề, tỉ như nói. 13 thêm 13 tương đương nhiều ít. Bất quá, liền tính tiểu bằng hữu được đến đáp án, cũng sẽ tiếp tục không chết không cào mà truy vấn thời cửu. Bên trái 13 cùng bên phải 13 rốt cuộc có cái gì khác nhau? Vì cái gì nhất định phải đem bọn họ thêm ở bên nhau? 26 cùng bọn họ lại có cái gì quan hệ đâu? Bất quá đại bộ phận thời điểm, cái này tiểu nam hài giống như chỉ là thích quấn lấy thời cửu chơi mà thôi. Liền tính thời cửu lung tung qua loa lấy lệ một đáp án. Tiểu hài tử cũng sẽ vui vui vẻ vẻ mà tiếp tục hỏi tiếp theo cái vấn đề, thời cửu cũng từng hỏi qua. Hài tử phụ thân hướng đi, bất quá lúc ấy tiểu nam hài chỉ là trầm mặc mà cúi đầu vẽ tranh. Hoàn toàn không có trả lời thời cửu vấn đề, nhưng thật ra tiểu nam hài lúc ấy họa kia trương họa có một cái mặt bộ bị đồ hắc nam nhân nắm một. Cái tiểu nam hài tay, họa tiểu nam hài quần áo nhan sắc. Cùng đứa bé kia lúc ấy ăn mặc giống nhau như đúc, thời cửu lại lần nữa nghe được hệ thống nhắc nhở. Thanh âm đã là ở đi vào nửa đài thị nửa tháng sau. Chủ nhà thái thái ở siêu thị rút thăm trúng thưởng thời điểm trừ chúng hai phân thịt bò nạm. Hảo tâm mà tặng thời cửu một phần, cũng chính là ở thời cửu tra tìm thích hợp thực đơn thời điểm. Quen thuộc hệ thống máy móc âm ở bên tai hắn vang lên. Thỉnh người chơi chú ý. Sắp tiến vào ngạc mộng thế giới. Thỉnh người chơi trước tiên làm tốt trò chơi chuẩn bị. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Thời cửu bằng nhanh tốc độ đem trong tay thịt bò nạm nhét trở lại tới rồi tủ lạnh. Hoan nghênh người chơi đi vào ngạc mộng thế giới. Lần này trò chơi hình thức vì bình thường hình thức. Lần này ngạc mộng thế giới trò chơi chạm kiểm soát vì ngạc mộng thế giới. Nghe được trò chơi chạm kiểm soát tên thời điểm, thời cửu sửng sốt một chút, trò chơi này chạm kiểm soát tên. Đã kêu, ngạc mộng thế giới. Vào đêm là lúc, xuất sắc nhất không gì hơn chúng sinh cảnh trong mơ. Tại đây một lần thế giới, sáng tạo ra ác mộng không hề là bọn quái vật, mà là đến thăm thế giới này các vị chính mình. Thỉnh người chơi chú ý. Lần này trò chơi vì mỗi vị người chơi xây dựng ra chuyên trúc định chế ngạc mộng thế giới. Sở hữu người chơi cần thiết theo thứ tự trải qua sở hữu ngạc mộng thế giới. Trải qua xong sở hữu cảnh trong mơ cũng cuối cùng tồn tại người chơi có thể thông quan trò chơi. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Bình thường hình thức trò chơi sao? Thời cửu đối trò chơi các loại khó khăn cũng không quá hiểu biết. Nhưng theo bản năng cảm thấy bình thường khó khăn ngạc mộng thế giới cũng không sẽ giống khó khăn. Hình thức như vậy gần như vô giải. Thậm chí có khả năng dùng thô bạo chiến đấu hình thức tới phá giải, trong tầm nhìn màu đen dần dần rút đi, lúc ấy cửu trước mắt lại lần nữa xuất hiện ánh sáng thời điểm. Liền phát hiện hắn đang cùng mấy cái người chơi cùng nhau ngồi ở nào đó không có cửa sổ cũng không. Có môn màu trắng trong phòng, trên đỉnh đầu một chản sáng lên đèn treo không gió tự động. Mỗi lần đong đưa còn cùng với kéo kẹt thanh âm, thời cửu cùng mặt khác bốn cái người chơi giống nhau. Ngồi ở đơn sơ gấp ghế, ở màu trắng trong phòng làm thành một vòng tròn, thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Thời cửu phát hiện đang ngồi người chơi cơ hồ đều là xa lạ gương mặt. Trừ bỏ, Trình Thiên Nhu, thời cửu ánh mắt đầu tiên liền thấy được đối diện người chơi cái kia thuộc về Trình Thiên Nhu thân ảnh, nhưng kỳ quái là cái kia cùng thời cửu rất có duyên phận nữ nhân chỉ là nhìn hắn một cái liền trực tiếp xoay đầu đi. Như là căn bản là không quen biết thời cửu giống nhau, hy vọng sẽ không gặp được kỳ kỳ quái quái. Cảnh trong mơ đi, sở hữu người chơi chung cái thứ nhất mở miệng. là ngồi ở Trình Thiên Nhu bên cạnh tuổi trẻ nam tính. Diện mạo thuận mát, ngữ khí thái độ cũng thực ôn hòa. Tuy rằng ăn mặc bình thường áo sơ mi quần dài, nhưng trên cổ tay đồng hồ thậm chí áo sơ mi cúc áo đều thực tinh xảo. Nhìn liền giá cả xa xỉ, tuy rằng ngạc mộng thế giới tồn tại rất nhiều không biết tính. Bất quá nếu trò chơi còn không có chính thức bắt đầu, không bằng mọi người đều qua lại nhớ một chút gần nhất cảnh trong mơ thế nào. Đã có thể giảm bớt nhàm chán, lại có thể làm đại gia ở bắt đầu sau có cái chuẩn bị tâm lý, vị kia tuổi trẻ nam tính cười cười. Ta kêu Sở Giật Minh, là Viễn Trình chức nghiệp, không bằng ta trước đến đây đi, Sở Giật Minh nghĩ nghĩ. Kỳ thật ta ngủ thời điểm rất ít nằm mơ, hơn nữa rất nhiều ngắn ngủi mộng một giấc ngủ dậy liền không nhớ rõ. Gần nhất ấn tượng sâu nhất mộng hẳn là, cùng người trong nhà cùng nhau ăn cơm mộng đi. Ha ha, nghe tới giống như có điểm nhàm chán, đúng rồi. Nhu Nhu ngươi đâu? Sở Giật rõ ràng nhiên là nhận thức Trình Thiên Nhu. Hơn nữa từ xưng hô tới xem, bọn họ chi gian quan hệ hẳn là không cạn. Trình Thiên Nhu có chút xấu hổ mà nhìn Thời Cửu liếc mắt một cái, nhưng lại dùng thực nhanh tốc độ bỏ qua một bên, bất quá. Thời Cửu tựa hồ có chút minh bạch lúc này Trình Thiên Nhu vì cái gì muốn làm bộ không quen biết hắn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì theo đuổi Sở Quy Chu con đường quá mức với gian khổ. Vị này Trình Thiên Nhu tiểu thư giống như tìm được rồi một cái tân theo đuổi mục tiêu. Hơn nữa tiến triển phi thường không tồi bộ dáng ta. Không biết vì cái gì, Trình Thiên Nhu nói chuyện thời điểm có chút do dự, ấp ủ một hồi lâu mới nói. Ta cũng nhớ rõ không phải đặc biệt rõ ràng, nhất định phải nói chuyện. Hẳn là cùng ta gần nhất xem phim truyền hình có quan hệ. Đi, Trình Thiên Nhu nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhẹ, xác thật rất nhiều người đều là như thế. Này đâu, Sở Giật Minh vẫn là ôn hòa cười cười, kế tiếp nói chuyện. Là ngồi ở Sở Giật Minh bên kia nam sinh, cái kia nam sinh tạo hình thoạt nhìn thế nhưng có điểm giống Thời Cửu. Rốt cuộc đều mang một bộ giày nặng mắt kính, trên người ăn mặc cũng hoàn toàn không chú ý. Cõng một cái màu đen cặp sách bộ dáng chữ vật đạo cụ. Tồn tại cảm cùng sử dụng lẫn lộn thuật pháp Thời Cửu giống nhau thấp, ta kêu Thôi Tuấn. Cũng là Viễn Trình chức nghiệp, ta nhưng thật ra thường xuyên nằm mơ. Bất quá ta nằm mơ giống nhau đều cùng ta cùng ngày xem tiểu thuyết có quan hệ. Rất nhiều thời điểm sẽ ở trong mộng không thể hiểu được đại nhập đến vai chính thân phận chung đi. Loại này loại hình mộng rất nhiều. Cho nên ta cũng không biết ngạc mộng thế giới sẽ lựa chọn cái nào, Thôi Tuấn nói chuyện thanh âm. Dầu dĩ, nhưng nếu ngạc mộng thế giới lựa chọn cảnh trong mơ thật cùng hắn xem qua tiểu thuyết có quan hệ. Kia thật đúng là một cái hoàn toàn không biết thế giới. Liền nguy hiểm trình độ cũng khó có thể đoán trước, ta gần nhất đều có điểm mất ngủ. Đều không nhớ rõ lần trước nằm mơ là khi nào, vị thứ tư người chơi thoạt nhìn như là vừa mới còn. Ngồi ở trong văn phòng bạch lĩnh nữ tính, có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, khả năng sẽ cùng ta công tác có quan hệ đi. Rốt cuộc ta mỗi lần mất ngủ cũng là vì công tác, Thời Cửu nhìn nhiều vị kia nữ tính vài lần. Bởi vì ngạc mộng thế giới đặc thù tính, hắn tiếp xúc người chơi mỗi người ở ngạc mộng thế giới ở ngoài giống như đều là nhẹ nhàng tự tại trạng thái. Nhưng thật ra không có gặp qua như vậy bởi vì công tác mà đau đầu loại hình, đúng rồi. Ta kêu Cao Lan, lựa chọn là cận chiến chức nghiệp, bất quá ta đối cái này một chút đều không am hiểu, tên là Cao Lan người chơi nữ tuy rằng hóa trang. Lại như cũ che giấu không được dày đặc quầng thâm mắt, không sai biệt lắm tất cả mọi người tự giới. Thiệu một lần sau, chúng người chơi tầm mắt mới dừng ở cuối cùng Thời Cửu trên người. Hết chương.